Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 25, Chí Cường một kiếm. Giết rồi ngươi, dùng trên người ngươi kia hơn 10 vạn kim thạch, đủ để hối đoái lượng lớn thiên địa linh bảo, đem ta hôm nay tổn thất tu vi đều bù về lại. Vân Bất Phàm lại là hai mắt đỏ lòm nhìm chằm chằm. Lạnh lẽo nhìn lấy Tần Phong, để ta giao ra như thế lớn giá lớn, ngươi thì càng muốn chết rồi. Hừ, ta nể tình cùng ở tại kiếm cung tu kiếm, cũng coi như một trận duyên phận, khắp nơi nương tay, thế nhưng là ngươi vì rồi giết ta, vậy mà như thế điên cuồng, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ không giết người sao? Tần Phong mặt vậy lạnh xuống, một lần cuối cùng cảnh cáo. Cút ngay, không phải chớ trách ta hạ thủ vô tình. Hô, một luồng lực lượng khổng lồ uy áp trong nháy mắt từ Tần Phong trên người gào thét mà ra. Lực lượng này uy áp nhất thời làm điên cuồng Vân Bất Phàm đều thoáng tỉnh táo rồi một chút. Hắn tuyệt đối không nghi ngờ, nếu như lại kiên trì chém giết, kia tất nhiên là ngươi chết ta vong chi cục. Hắn không có khả năng buông tha Tần Phong. Tần Phong cũng sẽ không lại đối với hắn lưu tình. Tần Văn Thiên, ha ha ha, không nghĩ tới ngươi vậy mà tại nơi này. Đột nhiên, lại một đạo cười to vang lên. Tần Phong hơi hơi xoay đầu nhìn sang. Một bên Đào Kiêu cùng với Vân Bất Phàm vậy sắc mặt biến hóa. Bọn họ ám sát kiếm cung đồng môn, khẳng định không hy vọng lúc này có người đến. Sầm Hàn. Tần Phong nhìn lấy nhanh chân đi tới áo lam nam tử. Tức khắc lông mày nhíu một cái. Chính là ta rồi. Sầm Hàn hét lớn. Tần Văn Thiên, ta đi ăn cướp ngươi. Ngươi lại ngược lại đem ta đoạt cái tia sáng. Cái này quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Hơn nửa năm qua này, ta một mực ở ẩn nhẫn. Hôm nay rốt cục để ta chờ đến cơ hội rồi. Tất cả mọi người biết rõ. Sông sáu cửu vân kiếm tháp nhất định phải dựa vào chính mình thực lực chân thật. Ở chỗ này, bất luận cái gì sử dụng chú phù, đan dược ngoại hạng lực cưỡng ép tăng thực lực lên người, đều sẽ bị trận pháp cấm chỉ trực tiếp oanh sát. Cho nên Sầm Hàn hoàn toàn không còn sợ hãi Tần Phong trong tay chú phù rồi. Sầm Hàn, ta lên lần đã tha ngươi một mạng, ngươi như không biết tốt xấu. Coi như thật là chết không có gì đáng tiếc rồi. Tần Phong trầm giọng quát nói. Sầm Hàn, đừng nghe hắn. Hắn là sợ chúng ta. Cố ý muốn cho ngươi lui đi. Mau tới cùng ta cùng một chỗ vây giết hắn. Hắn kim thạch chúng ta chia đều. Vân Bất Phàm lập tức cao giọng nói. Hắn vậy ý thức được Sầm Hàn cũng muốn giết Tần Phong đoạt bảo rồi. Tốt, ha ha. Còn muốn dọa lùi ta? Làm ta dọa lớn sao? Sầm Hàn lập tức tăng tốc rồi xông sáo cam mây đường bộ pháp. Nhanh chóng tới gần, Tần Phong sắc mặt càng thêm băng lãnh bắt đầu. Vân Bất Phàm, ta đã cảnh cáo rồi ngươi. Ngươi nhưng thủy chung không chịu lăn. Để ta lăn, lão tử đều thiêu đốt tu vi rồi. Ngươi còn dám để ta lăn? Vân Bất Phàm biểu lộ lại là càng thêm dữ tợn. Đến rồi một cái cùng hắn thực lực không phân cao thấp Sầm Hàn, để niềm tin của hắn lại tăng thêm rồi không ít. Loại thời điểm này hắn sao lại lùi bước? Đi chết đi. Chờ không nổi Sầm Hàn xông đến nơi này, Vân Bất Phàm đột nhiên nhào về phía rồi Tần Phong. Kia khí thế đáng sợ, càng là viễn siêu bình thường quy nguyên tầng 4 cao thủ cường độ. Hừ, huyễn bụi như mộng, Tần Phong rốt cục giận rồi, đã không còn nương tay chút nào. Oanh, sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, trong nháy mắt liền đem Sầm Hàn chấn áp sắc mặt tái nhợt. Hai người trực tiếp chém giết ở một đoàn. Phanh phanh phanh, Tần Phong một kiếm tiếp một kiếm. Mỗi một lần ra tay đều bao hàm cái này chính mình đối kiếm đạo cao nhất lĩnh ngộ. Đối mặt thực lực gia tăng không ít Vân Bất Phàm, Tần Phong vậy không dám khinh thường. May mắn có lực lượng tinh thần trấn áp hắn, không phải cho dù Tần Phong toàn lực thi triển thấm tâm kiếm điển, chỉ sợ cũng không phải là Vân Bất Phàm đối thủ. Oanh, hai đạo phong mang đụng vào nhau, lực phá hoại lớn kinh người. Cam mây đường khối này đất trống đống lửa bắn tứ tung. Đối chiến hai người bị chấn động đến đồng đều lùi ra ngoài. Nhưng hai người ở rơi xuống đất nháy mắt lại nhanh chóng hướng đối phương phóng đi. Trong lúc nhất thời binh khí va chạm đống lửa nhỏ lập lòe. Đinh tai nhức óc, ầm ầm, không ngừng bên tai. Tần Phong cùng Vân Bất Phàm hai người thân hình như điện. Như hai đạo quang ảnh đồng dạng tại di động, ngắn ngủi mấy hơi thời gian. Toàn bộ cam mây đường đã là mấp mô, nhưng hai người còn tại không ngừng chém giết lấy. Có thể nói cờ trống tương đương. Đây mới thực là chiến đấu. Không có kinh lịch qua chân chính chiến đấu người, dù cho lực lượng mạnh hơn lớn cũng không cách nào phát huy như thế, phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng mà, ngay tại cái này lúc, một đạo âm hiểm, ẩn chứa lực lượng khổng lồ kiếm mang đột nhiên từ phía sau lưng đánh úp về phía Tần Phong. Tần Phong đang cùng Vân Bất Phàm toàn lực chém giết lấy. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, bị hung hăng đâm trúng rồi sau lưng. Tê, vết thương thật lớn, khiến Tần Phong nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Đào kiêu, tiểu nhân hèn hạ. Tần Phong lãnh khiếu, thao, cái này khốn nạn nhục thân phòng ngự thật là biến thái. Đánh lén đắc thủ đào kiêu cũng là cả kinh. Hắn toàn lực ngưng tụ kiếm mang, mặc dù uy lực không bằng chính mình thi triển kiếm đạo mạnh, nhưng cũng là rất đáng sợ. Nhưng mà, vậy mà không có đem Tần Phong xuyên thấu, chỉ là đâm thành trọng thương mà thôi. Ha ha ha, tốt, đào kiêu, ngươi ngay tại sát bên trợ ta một chút sức lực, căn bản không cần chờ Sầm Hàn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Vân Bất Phàm lại là cười to, lúc đầu cùng Tần Phong rằng co, còn làm hắn lo lắng không thôi. Hiện tại Tần Phong bị thương, lại là để hắn vui mừng quá đỗi. Bành bành bành, Vân Bất Phàm công kích càng thêm hung hăng. Đồng thời, xa xa Đào Kiêu cũng ở dốc hết sức lực đánh lén lấy Tần Phong. Đừng nhìn Đào Kiêu thực lực rất yếu, nhưng tại cái này cờ trống tương đương đối chiến bên trong, chính là quyết định thiên bình nghiêng về cuối cùng một khắc kiếp mã. Trong lúc nhất thời, Tần Phong hoàn toàn rơi vào rồi hạ phong. Hừ, ngươi tự tìm đường chết. Tần Phong triệt để giận rồi. Không tiếc bị Vân Bất Phàm làm bị thương. Vậy tốc độ cao nhất lui lại, cùng Vân Bất Phàm kéo dài khoảng cách. Đồng thời lật bàn tay một cái. Rất đột ngột, trên lòng bàn tay ngưng tụ ra rồi trọn vẹn 6 đạo kiếm mang. Không tốt, xa xa được kêu giật nảy mình. Cái này 6 đạo kiếm mang rõ ràng là xem như ám khí đồng dạng. Viễn trình ám sát dùng, mục tiêu khẳng định là hắn. Chết, quả nhiên, Tần Phong hơi vung tay. 6 đạo kiếm mang từng cái bay về phía rồi Đào Kiêu. A a a, cho ta ngăn trở. Đào Kiêu điên cuồng gào thét. Hắn dù sao cũng là quy nguyên tầng 2 cao thủ. Tần Phong toàn lực đối phó Vân Bất Phàm, chỉ là cứng rắn gạt ra một điểm lực lượng công kích hắn. Hắn cũng không tin ngăn không được. Phanh phanh phanh, liên tục 3 đạo kiếm mang đều bị Đào Kiêu ngăn trở rồi. Ngay tại lúc cái này lúc, Đào Kiêu linh hồn đột nhiên đau đớn một hồi. Ý thức vậy mơ hồ rồi. Đợi đến Đào Kiêu lần nữa thanh tỉnh, trên người 3 cái địa phương khác nhau truyền đến kịch liệt đau nhức, mới khiến cho hắn ý thức được, Tần Phong cuối cùng 3 đạo kiếm mang, hắn một cái đều không ngăn trở. Ây, Đào Kiêu đôi mắt bên trong còn có khó có thể tin, nhưng là ngay sau đó liền ảm đạm mất đi hào quang, cả người ngã oạt trên mặt đất. 3 đạo kiếm mang chỉ đều là xuyên thấu rồi hắn 3 chỗ yếu. Lấy Tần Phong lực lượng tinh thần, toàn lực chấn áp một cái quy nguyên tầng 2 người, để hắn trong nháy mắt lâm vào huyễn cảnh. Từ bỏ phòng ngự vẫn có thể làm được. Không tốt, Một bên Vân Bất Phàm sắc mặt kịch biến, Tần Phong tinh thần lực lượng biến đổi rất nhanh, từ trấn áp Vân Bất Phàm đến trấn áp Đào Kiêu, giết chết Đào Kiêu sau, lại lập tức lại trấn áp hướng Vân Bất Phàm. Đây hết thảy nước chảy mây trôi thi triển phía dưới, cũng là khiến Vân Bất Phàm kinh hãi. Sầm Hàn, nhanh lên, Vân Bất Phàm hoảng sợ liên tục kêu. Hắn là thiêu đốt tu vi cùng Tần Phong một trận chiến, nhưng chống không được bao lâu. Đến rồi, đã gần đến gang tấc. Sầm Hàn đột nhiên lớn rít gào, mang theo vô cùng tự tin, đồng thời từng kiếm một đem ven đường khảo nghiệm kiếm mang đánh tan, từng bước một sải bước đi tới. Mấy tức về sau, hắn rốt cục đi đến rồi Tần Phong cùng Vân Bất Phàm chém giết chỗ. Đến, liền chết đi. Đột nhiên, Tần Phong nhào về phía rồi vừa đến nơi đây Sầm Hàn. Khí tức cấp tốc tiêu thăng, lực lượng tinh thần toàn bộ trấn áp hướng rồi Sầm Hàn. Đồng thời, trong tay kiếm vậy chém ra rồi. Đây là rực rỡ nhất một kiếm, đem Tần Phong, vạn kiếm, diễn dịch đến rồi cực hạn. Đồng thời, đây cũng là mộc mạc nhất một kiếm. Bởi vì nơi này đã không có rồi ngũ hành lực lượng kia năm loại sắc thái mỹ lệ màu sắc. Thay vào đó chỉ có một loại thanh trọc chất phác lực lượng. Không không không, vừa mới lời thề son sắt giết tới đây Sầm Hàn, chỉ cảm thấy có một loại thiên uy hạ xuống, để hắn sinh ra tuyệt vọng cảm giác. Hắn kiệt lực giơ lên kiếm, nghĩ muốn chống cự, oanh, chí cường một kiếm. Trực tiếp đem Sầm Hàn oanh bay rớt ra ngoài, thậm chí bay ra rồi cam mây đường, mà Sầm Hàn sớm đã ngũ tạng lục phủ đều bị chấn nát, bị mất mạng tại chỗ. Cái gì? Một màn này, cơ hồ đem Vân Bất Phàm hồn đều dọa rơi rồi. Sầm Hàn, thế nhưng là cùng hắn thực lực không phân cao thấp quy nguyên tầng 4 cao thủ, vậy mà trong nháy mắt bị oanh giết rồi. Đây chẳng phải là nói, cái này, Tần Văn Thiên, cũng có được trong nháy mắt oanh sát hắn thực lực. Cái này thật đáng sợ rồi. Càng làm cho Vân Bất Phàm kinh hãi là, hắn vốn là gửi hy vọng ở Sầm Hàn đến rồi. Cùng hắn liên thủ cấp tốc giết chết cái này, Tần Văn Thiên. Nhưng, thật không nghĩ đến Sầm Hàn chính là cái đánh xì dầu. Thật vất vả xông lên rồi. Sau đó liền chết rồi. Chơi hắn a, nhìn phía xa đã biến thành băng lãnh thi thể Sầm Hàn. Tần Phong cũng là âm thầm cảm thán. Hắn mấy lần cùng Đào Kiêu, Chu Sử Bát, Dư Đồ, Sở Quân bọn người giao đấu, đều một mực không dùng đến chân võ linh khí lá bài tẩy này. Không nghĩ tới bây giờ nhưng lại không thể không dùng rồi. Bất quá hắn không có lựa chọn. Một cái quy nguyên tầng 2 Đào Kiêu ở một bên đánh lén, đều để hắn rơi tận hạ phong. Nếu như là quy nguyên tầng 4 Sầm Hàn cùng Vân Bất Phàm liên thủ, Tần Phong căn bản là không có cách chống cự, chỉ có thể trước không tiếc giá lớn diệt trừ một cái. Sầm Hàn cùng Vân Bất Phàm, một cái đã thiêu đốt tu vi, thời gian kéo càng lâu càng suy yếu. Một cái lại là trạng thái toàn thịnh, hai chọn một, tự nhiên giết Sầm Hàn sáng suốt nhất. Tần sư đệ, hôm nay chúng ta đều có chút hiểu lầm, ta hiện tại liền thối lui, ta cái này lăn, Vân Bất Phàm liền nói, muốn đi. Tần Phong đột nhiên lạnh lẽo nhìn lấy Vân Bất Phàm, có thể hay không quá chậm rồi. Hô, Tần Phong trực tiếp nhào tới. Mặc dù là Vân Bất Phàm ba người muốn giết hắn, hắn thuộc về tự vệ, nhưng không có người bên ngoài làm chứng, ai nói rõ được. Đào Kiêu, Sầm Hàn dù sao đều đã chết ở trên tay hắn rồi. A, muốn giết ta? Vân Bất Phàm đột nhiên gào thét. Hắn vậy sớm có chuẩn bị tâm lý, Tần Phong sẽ không bỏ qua cho hắn. Hai người trong nháy mắt có chém giết ở rồi một đoàn. Ban sơ, Vân Bất Phàm còn có thể kiên trì, nhưng theo lấy hắn lực lượng suy yếu, dần dần chống đỡ hết nổi rồi. Giao thủ gần trăm chiêu về sau, phốp, Tần Phong huyền diệu một kiếm bên dưới. Mặc dù Vân Bất Phàm cực lực đi trốn tránh, nhưng kia kiếm đạo tốc độ đã đạt tới rồi mức đáng sợ. Uy lực vậy mạnh dọa người, Vân Bất Phàm căn bản là không có cách hoàn toàn trốn tránh. Phần bụng vị bị Tần Phong một kiếm quẹt làm bị thương. Đây là vừa mới bắt đầu, một cái Vân Bất Phàm toàn diện rơi vào hạ phong bắt đầu. Đảo mắt mười mấy tức giữa, lại có ba chỗ kiếm thương khiến Vân Bất Phàm càng thêm suy yếu. Mà càng bị là hắn thiêu đốt tu vi cưỡng ép tăng lên lực lượng phải kết thúc rồi. Không chỉ thực lực không còn tăng lên, ngược lại so ban đầu còn yếu. Tần Văn Thiên, ngươi giết ba người chúng ta, kiếm cung biết rõ rồi, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ta chết, ngươi cũng muốn đi theo chôn cùng. Ha ha ha, móa nó, ta thật không nên nghe Đào Kiêu, muốn cướp đoạt ngươi kim thạch. Ta tiền đồ, xong rồi, sinh mệnh thời khắc cuối cùng, Vân Bất Phàm vậy cơ hồ điên cuồng rồi, bắt đầu nói bậy loạn nói, nhưng Tần Phong y nguyên sát ý đã quyết, không chút nào nương tay đưa Vân Bất Phàm cuối cùng đoạn đường. Đi, thu xuống Vân Bất Phàm, Đào Kiêu cùng Sầm Hàn không gian giới chỉ, Tần Phong quay thân liền đi. Hắn cũng không muốn chọc phiền phức, lần này xông sáo Cửu Vân kiếm cung, trước hoãn một chút không quan trọng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?